Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chủ, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MC VV Audiobook. Người đọc VV. Tập 225. Hỗn độn thiên thành, phủ thành chủ. Một chiến tướng trong trường phủ thành chủ bước ra từ hư không, ngăn trước mặt Phong Phi Vân. Ai đó? Phong Phi Vân đưa ra lệnh bài thành chủ thứ 9 hỗn độn thành. Tướng lĩnh trong trường phủ thành chủ nghiêm túc quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ kính chào thành chủ thứ 9. Giờ Phong Phi Vân là vương gia thế hệ trẻ, đại nhân vật trong nhân tộc. Huống chi Phong Phi Vân còn là thành chủ thứ 9 hỗn độn thành, địa vị cao quyền nặng, có thể điều động tài nguyên khổng lồ. Phong Phi Vân nói: Ta muốn đi bảo khố tài nguyên của hỗn độn thiên thành, người hãy dẫn đường. Bảo khố tài nguyên của hỗn độn thiên thành xây trong phủ thành chủ, có cao thủ tuyệt đỉnh trấn giữ. Chỉ mấy thành chủ hỗn độn thành mới có tư cách vào bảo khố tài nguyên. Phong Phi Vân lấy lệnh bài ra đặt vào tượng đá. Cánh cửa bảo khố tài nguyên mở ra, các ánh sáng chói mắt tràn ra ngoài như dòng sông bảo khí. Phong Phi Vân bước vào trong, không khí dao động như màn nước, hắn biến mất. Ngay sau đó, Phong Phi Vân hiện ra giữa hư không, đến thế giới tràn đầy bảo quang. Trong thế giới này có núi, nước, sông, hồ, vách đá trèo leo. Phong Phi Vân đi trên đường núi gập ghềnh, dưới chân là linh thạch màu sắc khác nhau, sặc sỡ chói mắt, chân đạp xuống phát ra tiếng rào rào. Vách núi chất bằng linh thạch sụp đổ. Phong Phi Vân nhìn phương xa, mặt đất mấy ngàn dặm toàn là linh thạch, linh quang ngút trời, hình thành cột sáng nối trời và đất. Quá khoa trương, số lượng báu vật nơi này không thể thống kê. Đây là bảo khố sửa lại từ tòa bí cảnh cao cấp, vô biên vô hạn, tích lũy tài phú không biết bao nhiêu ước năm của hỗn độn thiên thành. Dù mỗi ngày chỉ có một khối linh thạch đặt trong bảo khố, năm rộng tháng dài cũng sẽ tích lũy vạn ước linh thạch. Đây là tài phú của một tộc, thánh linh cũng thua xa. Phong Phi Vân nhích người đi tới mấy vạn dặm, đứng bên cạnh một hồ nước đường kính hơn 1.000 thước. Bên trong không chứa nước mà là tinh hoa vật khí, ánh vàng rực rỡ, đậm đặc kinh người. Thiên quốc tích lũy 1.000 năm số lượng tinh hoa vật khí mới tụ lại thành dòng sông dài hơn 1.000 thước, bị Phong Phi Vân tiêu hao hết sạch. Tinh hoa vật khí trong hồ nước gấp mấy vạn lần. Phong Phi Vân đến, đứng giữa hồ nước vàng, chân đạp mặt nước, hai tay duỗi ra. Phong Phi Vân thả 1.000.000 linh thú chiến hồn ra ngoài, thoải mái hấp thụ tinh hoa vật khí giữa hồ. Phong Phi Vân đến vì tinh hoa vật khí để tăng thực lực linh thú chiến hồn trong thân thể. Những linh thú hùng mãnh nhảy nhót như vật sống, chúng đã chui vào hồ nước vàng uống ưng ực vật khí. Trong thiên mệnh cảnh, hấp thụ một giọt tinh hoa vật khí có thể tăng 1 hay 2 cảnh giới, nhưng đến cỡ như Phong Phi Vân thì có liên tục hấp thụ tinh hoa vật khí vào người cũng không tiến bộ tu vi được bao nhiêu. Rất nhanh hồ nước tụ tập bằng tinh hoa vật khí khô cạn, không chừa một giọt. 1.000.000 linh thú chiến hồn chỉ có 42 con lên cảnh giới vũ hóa để lục trọng, linh vũ chiến hồn khác còn kẹt lại ở vũ hóa để ngũ trọng. Rất nhanh Phong Phi Vân tìm thấy hồ nước tinh hoa vật khí thứ hai. Cái hồ diện tích to hơn, khoảng 2.000 thước, dùng lượng tinh hoa vật khí gấp 10 lần hồ nước trước. Một canh giờ sau, Phong Phi Vân hấp thụ sạch hồ nước, có 1.876 linh thú chiến hồn lên vũ hóa để lục trọng, linh thú chiến hồn khác lên đỉnh vũ hóa để ngũ trọng. Phong Phi Vân tiêu hao 4 hồ nước tinh hoa vật khí mới khiến tất cả linh thú chiến hồn đến vũ hóa đệ lục trọng. Trong đó có một linh thú chiến hồn tới vũ hóa đệ thất trọng, lực lượng tràn đầy, ngưng tụ ra linh thú chiến thể, trí tuệ không thua gì nhân loại. Linh thú chiến thể tự chủ tu luyện, tham ngộ đạo thánh linh. Đó là một kim nghê, thái cổ thánh thú, cơ thể đã sinh ra một tia đạo tắc thánh linh. Đây là ưu thế của thái cổ thánh thú tộc. Biết đến cảnh giới là có thể tự nhiên cầu thông đạo thánh linh của tổ tiên, dựng dục tia đạo tắc thánh linh thứ nhất trong người, thành nền móng cho chúng nó lĩnh ngộ đạo thánh linh, gọi là thánh căn. Cảnh giới đến liền trực tiếp lên vũ hóa đệ thất trọng. Nhân loại muốn ngừng tụ tia đạo tắc thánh linh thứ nhất phải liên tục thử thách ngộ tính của con người, không lĩnh ngộ được thì mãi mãi không đến vũ hóa đệ thất trọng, không thể trở thành bán thánh. Còn kim nghề khí thế cực mạnh, như thái cổ thánh thú khổng lồ nằm sấp, hít thở kèm theo tiếng sấm nổ. Sau khi ngừng tụ linh thú chiến thể, nó không khác gì kim nghề thực sự, thậm chí mạnh hơn vài phần. Phong Phi Vân xòe hai tay, đứng trên bầu trời, ánh mắt ngạo nghệ bá đạo. Chỉ khi khiến một vạn linh thú chiến hồn tu luyện ra linh thú chiến thể, thì ta mới tu luyện vạn thú chiến thể đến đại thừa. Khi đó đánh ra một đấm tương đương lực lượng của một vạn vũ hóa đệ thất trọng, ai ngăn được? Nhưng để vạn thú chiến thể đến đại thừa tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng, ít ai thành công. Trong Hỗn Độn Thiên Thành tích lũy tinh hoa Phật khí rất phong phú, không chỉ có tinh hoa Phật khí, còn có tinh hoa đạo khí, chiến khí, võ khí, hỏa khí, thủy khí, lôi khí, vân vân. Những lực lượng tinh hoa này tích lũy quanh năm suốt tháng thành sông hồ, chỉ người có cống hiến to lớn cho nhân tộc mới được hưởng chúng. Hiện giờ Phong Phí Vân là thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành, địa vị cao quyền nặng, thỏa thích hấp thụ tài nguyên trong bảo khố tài nguyên. Đây là lý do tại sao Phong Phí Vân đồng ý làm thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành. Tuy chịu nhiều trái buộc, còn phải đại biểu nhân tộc chinh chiến, nhưng nhận được đền đáp đồng giá. Nếu dựa vào sức một mình Phong Phí Vân thu gom tài nguyên, không biết đến bao giờ mới tu luyện vạn thú chiến thể đến cảnh giới hiện tại. Phong Phí Vân chỉ một cái, lực lượng khổng lồ vô biên bay ra từ đầu ngón tay, khí lưu quanh ngón tay bị kéo theo, ngưng tụ cửu hoàn thần đao dài 13 thước. Nhát đao chém tới, 8 tầng chủ tiền đại trận bên trên bảo khố tài nguyên bị chém vỡ, nhiều thiên thạch bọc trong lửa rơi xuống. Bảo khố tài nguyên tiền giới bày 36 tầng chủ tiền đại trận, 72 tầng thánh linh đại trận, phòng ngự mạnh mẽ, phòng thủ kiên cố. Dù là thánh linh cũng phải mất mấy ngày mới tấn công được. Một chỉ vừa rồi đơn thuần là sức mạnh, Phong Phí Vân không sử dụng bất cứ thần thông đạo pháp nào, chỉ lực lượng một ngón tay đã đánh bại tầng chu thiên đại trận do bàn thánh bày ra. Phong Phí Vân hít sâu nói, sức mạnh thân thể đại khái tăng gấp 4 lần, giờ ta có thể một đấm đánh nát thành chủ thứ 4 Hỗn Độn Thành. Một vạn linh thú chiến hồn bay vào người Phong Phí Vân. Một nam nhân mặc giáp đỏ cầm rìu chiến chui lên từ lòng đất, sát khí khiếp người, lạnh lùng hỏi, kẻ nào dám hủy đại trận bảo khố tài nguyên? Phong Phí Vân lấy lệnh bài thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành ra. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ quỳ một gối, kính chào thành chủ thứ 9. Phong Phí Vân nói, người là huyết thần vệ trông chừng bảo khố tài nguyên, mới rồi ta thử sức mạnh của mình, lỡ phá hủy 8 tầng trận pháp, phiền các ngươi sửa lại. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ đứng dậy, thầy chủ khách sáo, đây vốn là trách nhiệm của chúng ta. Khí thế trên người nam nhân mặc chiến giáp đỏ như núi, là một vị cường giả. Phong Phí Vân nói, ta sắp tham gia hội luận đạo vạn tộc, muốn điều động một phần lực lượng tinh hoa trong bảo khố tài nguyên. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ mở miệng nói, hiện tại thành chủ công hiến cho nhân tộc có thể điều đi 10 ước phương lực lượng tinh hoa bảo khố trong tài nguyên. 10 ước phương nhìn như nhiều, có thể tạo ra vô số cường giả, nhưng đường kính chỉ khoảng hồ nước 1.000 thước, không nhiều với Phong Phí Vân hiện tại. Phong Phí Vân chỉ mới trở thành thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành, không công hiến cái gì cho nhân tộc, cũng không có kinh nghiệm, được điều động nhiều tài nguyên như thế nằm ngoài dự đoán của hắn. Không phải làm thành chủ Hỗn Độn Thành là có thể tùy ý sàng bệnh, điều động tài nguyên. Nếu không thì cái ẩn núp vực ngoại như thành chủ thứ 4 Hỗn Độn Thành, tùy thời đào rỗng tài nguyên Hỗn Độn Thiên Thành. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ nói, nếu thành chủ được một pháp chỉ của thành chủ thứ 2 Hỗn Độn Thành, thì có thể điều động một vạn ức phường lực lượng tinh hoa. Phong Phí Vân không phải loại gặp chuyện thì nhờ người, nói, không cần, ta lấy 10 ức tinh hoa Phật khí được rồi. Phong Phí Vân lấy ra giới linh thạch to lớn chứa 10 ước phương tinh hoa Phật khí, rời khỏi bảo khố tài nguyên. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ nhìn bóng lưng Phong Phí Vân rời đi. Không uổng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ, tiềm lực quá lớn. Một lần hấp thụ 300 ước phương tinh hoa Phật khí, nhiều năng lượng như thế có thể tạo ra 10 bàn thánh. Phải báo cáo cho thành chủ thứ 2 biết. Sâu trong phủ thành chủ Hỗn Độn Thành, thành chủ thứ 2 Hỗn Độn Thành nghe huyết thần vệ báo cáo, mắt sáng rực hỏi, người nói gì? Trong người hắn có một vạn linh thú chiến hồn, một lần hấp thụ 300 ức phương tinh hoa Phật khí. Huyết thần vệ quỳ giữa đại điện, đúng là tiêu hao nhiều tài nguyên, một người tiêu hao bằng 10 bàn thánh cộng lại. Nhảm nhí! thành chủ thứ hai hỗn độn thành bắn. Nếu ta điều một lần hấp thụ 300 ước phương tinh hoa Phật khí cho những tu sĩ vũ hóa cảnh tư chất tuyệt đỉnh, thì trong vòng 100 năm có thể tạo ra 10 đỉnh vũ hóa đệ lục trọng. Nhưng chỉ được 10 đỉnh vũ hóa đệ lục trọng, khi vũ hóa trong cơ thể sẽ bão hòa. Trong người người này, e rằng không ai lĩnh ngộ được đạo tắc thánh linh, không thành bán thánh. Muốn trở thành bán thánh khó khăn biết bao, phải cố gắng, chăm chỉ, cần cù kiên cường, không sợ hãi, còn cần thiên phú và ngộ tính lớn. Có thể đến đỉnh vũ hóa đệ lục trọng, ai không phải là thiên phú kinh diễm. Nhưng 13 đỉnh vũ hóa đệ lục trọng mới ra một người đến bán thánh cảnh. Người tưởng tượng xem, cần bao nhiêu ngộ tính mới có tư cách trùng kích thánh linh. Ta dùng 300 ước phương tinh hoa Phật khí bồi dưỡng 10 đỉnh vũ hóa đệ lục trọng, có ích gì? Một bán thánh yêu tộc có thể nuốt hết sạch, chỉ làm thuốc bổ cho yêu tộc. Huyết thần vệ bị thành chủ thứ hai hỗn độn thành chửi xối xả, không dám phản bác. Thành chủ thứ hai hỗn độn thành tiếp tục bảo: Tiêu tử Phong Phi Vân thì khác, tu luyện chưa đến 100 năm đã đến bán thánh cảnh. Bán điều thứ hai phá vỡ nguyền rùa, tâm trí, tư chất, ngộ tính đều không thể xét nét, tuyệt đối có tư cách trùng kích thánh linh. Sau khi đến bán thánh cảnh, khi vụ hóa trong người tu sĩ đã bão hòa, còn Phong Phi Vân một lần 300 ước phương tinh hoa Phật khí, đây là điểm hắn vượt qua bán thánh bình thường. Nếu ta đoán đúng, Phong Phi Vân tu luyện vạn thú đồ, vô thượng luyện thể thành pháp của Long tộc. Tiểu tử này rất lạ, vừa tu luyện bất tử phượng hoàng thân, vô thượng luyện thể thánh pháp của phượng hoàng yêu tộc, lại tu luyện vạn thú đồ vô lượng thuyện luyện thể thánh pháp của Long tộc. Nghe nói hắn là con cháu của phượng hoàng yêu tộc, mà sao lại dính dáng đến Long tộc? Vạn thú đồ là luyện thể thánh pháp của Long tộc, nhưng trong giấc mơ kiếp trước, Phong Phi Vân đình đình đó là vạn thú chiến thể luyện thể thánh pháp của phượng hoàng yêu tộc, nên hắn cho rằng đó là thần thông của phượng hoàng yêu tộc. Miễn Phong Phi Vân dứt bỏ trói buộc giấc mơ kiếp trước là hắn sẽ sáng não ngay. Dù gì phượng hoàng là hoàng trong vạn cầm, không liên quan đến thú. Vạn thú chiến thể tuyệt đối không phải công pháp do tiền hiền phượng hoàng yêu tộc sáng tạo ra. Huyết thần vệ cẩn thận nói: Lúc hắn rời khỏi bảo khố tài nguyên, vốn muốn mang đi nhiều lực lượng tinh hoa. Ta không sợ hắn tiêu hao nhiều, chỉ sợ hắn không tiêu hao. Hễ là cường giả tuyệt thế, toàn như tài nguyên vô tận trồng chất ra. Nhớ năm xưa Hiền Viên Đế Sư thăng lên bán thánh, tiêu hao tài nguyên gấp vạn lần bán thánh khác. Sau này đánh khắp thiên hạ không địch thủ, tổ long vương của Long tộc đánh 9 trận thua hết 9. Tại sao trong bảo khố tài nguyên tích trữ nhiều báu vật, tài nguyên mà không dùng? Đó là để cung cấp cho các cao thủ thực sự. Kẻ tầm thường thì nuôi làm gì? Cho heo ăn sao? Nhân tộc cần cái gì? Nhân tộc cần cường giả thực sự, cần thánh linh. Một thánh linh có thể chống đỡ một chủng tộc. Nhân tộc cần nhân vật như Hiền Viên Đế Sư. Không nhiều, một người là đủ rồi. Tuy tư chất của Phong Phi Vân ghê gớm, nhưng còn kém xa Hiền Viên Đế Sư. Tuy nhiên hắn có hy vọng trùng kích thánh linh. Dù chỉ 1/10 khả năng, thì ta sẽ không chút keo kiệt bồi dưỡng hắn. Vẫn là câu nói cũ, không sợ hắn tiêu hao nhiều, chỉ sợ hắn cần ít. Thành chủ thứ hai hỗn độn thành rất bá khí, rất quách. Huyết thần vệ nói: Nếu Phong Phi Vân tu luyện vạn thú chiến thể còn cần nhiều tài nguyên, hay để ta đưa tặng ngay bây giờ? Không cần. Hắn không đến xin ta, chứng minh hắn là người tự lập, biết mỗi bước đi nên làm sao. Chúng ta không cần phải quấy rầy tiết tấu của Phong Phi Vân. Tồn tại nào có thể trở thành thánh linh đều có kiên trì của mình, có cách làm việc riêng. Kệ hắn đi. Vương giả luận đạo sẽ tổ chức trong tiểu linh thế giới, đây vừa là rèn luyện cũng là kỳ ngộ cho hắn. Khi thành chủ thứ hai hỗn độn thành ngông cuồng thì như sư tử, lúc bình tĩnh lại giống gốc cây khô vạn năm. Đây là một loại cảnh giới. Phong Phi Vân không hấp thu 10 ức phương tinh hoa Phật khí, hắn đưa hết vào thiên quốc, chia cho các tu sĩ bên trong. Đối với Phong Phi Vân bây giờ, lực lượng tinh hoa giúp tiến bộ có hạn, chẳng bằng dùng nó bồi dưỡng Phong Khanh Khanh, Long La Phù, Thiên Phù Thần Nữ, các đệ tử ngự thú trai. một giọt tinh hoa Phật khí giúp tu sĩ thiền mệnh cảnh tăng một cảnh lớn. 10 ước phường tinh hoa Phật khí đủ tạo ra vô số tu sĩ cảnh giới niết bàn. Các tu sĩ trong thiên quốc mất mấy ngàn năm cũng không dùng hết số lượng. Cái này xem như nhét đầy túi tiền riêng. Nhưng trong thành chủ hỗn độn thành, mấy ai không bồi dưỡng thế lực thuộc về mình. Giờ phút này, sắc trời đã dần sáng. Tu sĩ các tộc từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, chạy hướng hỗn độn hải. Hỗn độn hải nằm ở trung tâm hội luận đạo vạn tộc. Đại dương rộng 80 vạn dặm, bên trong còn khí hỗn độn để lại từ thời thiên địa sơ khai, biến thành biển sông. Đồn rằng có tiền thánh nhân tộc xây dựng thánh phủ thiên cung trong hỗn độn hải. Một số di tích cổ xưa từ thời kỳ thái cổ. Nhưng ít ai dám xông hỗn độn hải. Đồn rằng hỗn độn hải là một bước một không gian, một tấc một thiên địa. Trong đó, như vô số thiên địa tụ tập lại, nhìn chỉ có 80 vạn dặm, nhưng bao la vô ngần. Ngay cả thánh linh sửa dậy một cái là sẽ lạc đường trong đó. Thánh linh cũng không dám vào sâu trong hỗn độn hải. Thường ngày hỗn độn hải bị phong kín, cường giả nhân loại đứng ngoài canh gác. Ai đến gần hỗn độn hải sẽ bị giết. Chỉ có hôm nay là hỗn độn hải mở rộng cửa, vì là ngày hội luận đạo vạn tộc. Phong Phí Vân đi ra phủ thành chủ, đứng trên đá lót đường làm bằng phác ngọc thạch bồ, nhìn hỗn độn thiên thành, nhìn các khí tượng cường đại ngút trời. Nỗi lòng Phong Phí Vân bình tĩnh. Phong Phí Vân lắc người biến mất tại chỗ, rời sau đứng bên bờ hỗn độn hải. Đã có nhiều tu sĩ đến đây, yêu tộc, thú tộc, thi tà, quỷ tà, thần tà vân vân, toàn là cường giả. Như bữa tiệc thảo thiết, Phong Vân tụ hội. Thạch Lan ôm cổ kiếm, thân thể cao giáo, ánh mắt kiên quyết. Thạch Lan đứng thẳng tắp như một thanh kiếm, một pho tượng, lạnh lùng không thể đến gần. Thạch Lan hỏi: "Sư tôn, thánh linh sẽ xuất hiện thật sao?" Trên hỗn độn hải, khi hỗn độn cuồn cuộn dâng trào như rào lòng kỳ lân xe thần, gió lạnh thổi vù vù, thổi váy dài màu lam cổ bay lên kêu phần phật, vẽ ra thân hình đường cong thướt tha. Trải qua tiểu thánh truyền đạo, lại luyện hóa một giọt tinh huyết đại thánh, Thạch Lan hoàn thành tu luyện tử vong lần thứ 5, bất tử ma công đến đỉnh đệ ngũ trọng. Thạch Lan hấp thu một giọt tinh huyết đại thánh, nhưng mới tiêu hao một phần vạn huyết khí. Những huyết khí khác chôn trong người Thạch Lan, phải không ngừng tu luyện mới kích phát tất cả lực lượng của tinh huyết đại thánh. Phong Phí Vân nói: "Hôm nay là hội vận đạo vạn tộc, chắc chắn sẽ có thánh linh xuất hiện. Thạch Lan có muốn tham gia vương giả luận đạo không?" Thạch Lan hỏi: "Sư tôn có muốn cho Thạch Lan tham gia không?" Phong Phí Vân nói: "Mỗi người có đạo của mình, kiên trì ý chí của mình là nền móng chung kết cảnh giới thánh linh. Ta không hy vọng sẽ là chỗ dựa Thạch Lan ỷ lại. Thạch Lan phải lựa chọn như thế nào, tự người quyết định." Thạch Lan nói: "Vậy Thạch Lan muốn tham gia vương giả luận đạo?" Một tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc lạnh lùng nhìn Thạch Lan, khinh thường nói: "Vương giả luận đạo không phải là nàng muốn tham gia là có thể. Tất cả dựa vào thực lực nói chuyện. Chỉ có vương giả thế hệ trẻ thực sự mới được tham gia. Người không đủ thực lực tham gia vào chỉ có con đường chết." Tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc đẳng cấp thánh hiền giả, là cường giả top 10 trong thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc. Gã không bằng đệ nhất nhân thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc Bại Nguyệt Hoàng Tử, nhưng cũng khá lợi hại, có khả năng xông vào vương giả thế hệ trẻ. Thạch Lan lạnh lùng liếc tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc. Một luồng sáng lạnh rời khỏi vỏ, nhanh như chớp xẹt qua không khí. Tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc thi triển thiên thể thuẫn thuật, liên tục lắc người 360 lần, thay đổi 360 thanh kiếm. Khi 360 ảo ảnh tụ lại thành một người, tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc trở về chỗ cũ, gò má có một vệt máu. Ngón tay vuốt vết kiếm trên mặt, tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc lạnh lùng nhìn Thạch Lan. Tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc nói: "Kiếm nhanh." Thạch Lan ôm kiếm đứng sau lưng Phong Phi Vân, từ đầu đến cuối không nhúc nhích một ly. Thạch Lan lạnh nhạt nói: "Bây giờ ta có tư cách tham gia vương giả luận đạo không?" Bại Nguyệt Hoàng Tử phong độ siêu quần đi tới: "Lợi hại lợi hại, Hồng Nghiệp, người xuống đi. Đường đường là tài tuấn kiệt xuất của thái cổ thánh yêu tộc mà không thắng nổi đệ tử của người ta, Ngươi không ngại mất mặt, nhưng ta xấu hổ thay ngươi. Một số anh kiệt đỉnh cao của Thắng Ngự yêu tộc đi theo sau Bại Nguyệt Hoàng Tử. Bại Nguyệt Hoàng Tử là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Thắng Ngự yêu tộc. Nhưng Thắng Như Ngư yêu tộc dù gì là Thái Cổ Thánh yêu tộc. Còn một số anh kiệt khác yếu hơn Bại Nguyệt Hoàng Tử một chút, nhưng có năng lực xông vào vương giả thế hệ trẻ. Có 13 anh kiệt Thắng Ngư yêu tộc khí thế mạnh mẽ, yêu vần bảo phù rầm rộ ập vào mặt. Chủ Nguyên nhất điểm qua ngây ngang đi qua. Phong huynh thật là lợi hại, một đệ tử có thể đối kháng anh kiệt đỉnh cao nhất Thắng Ngư yêu tộc. Tiểu muội muội, qua cả đến vội vàng không chuẩn bị qua gì, tặng muội muội một trái đu đủ siêu bổ. Không biết Chủ Nguyên nhất điểm qua lấy đồ ra một trái đu đủ đồng to như lu nước, vỏ như bằng đồng lóe ra ánh sáng kim loại, khi gõ sẽ phát ra tiếng lèng keng, là trái kỳ lạ. Phong Phí Vân nói, qua cá đã nhiệt tình như vậy thì Thạch Lan hãy nhận đi. Vâng, thưa sư tôn. Phong Phí Vân thu trái đu đủ đồng vào dưới linh thạch, cảm ơn Trung Nguyên nhất điểm qua. Các anh kiệt nhân tộc Thiên Toán Thử Sinh, Tề Môn Duy Tiêu, Lửa Sơn Nhân, Huyền Viên Nhất Nhất tụ tập hơn khoảng hơn 100 người. Có một nửa Phong Phí Vân quen mặt, đã gặp trong bữa tiệc Tiền Hư Động Thiên. Một số người khác Phong Phí Vân chưa thấy bao giờ, nhưng đều rất mạnh. Tề Môn Duy Tiêu thấy một đám cường giả thế hệ trẻ nhân tộc kéo đến thì cười nhạt, không khiêu khích nữa. Bại Nguyệt Hoàng Tử dẫn theo anh kiệt Thắng Ngư yêu tộc chuồn đi. Tề Môn Duy Tiêu cười nói, mấy ngày không gặp, tu vi của Phong huynh lại tăng trưởng nhiều. Tề Môn Duy Tiêu áp sát Phong Phí Vân, nhỏ giọng nói, đã vào ban thánh chưa? Phong Phí Vân nhẹ gật đầu. Tề Môn Duy Tiêu cười càng to. Đám người trò chuyện một lúc, sinh linh đến gần Hỗn Độn Hải ngày càng nhiều, biển người thú đông đúc rậm rạp làm người ta hoa mắt. Nhưng đến Hỗn Độn Hải toàn là anh kiệt thế hệ trẻ, ít khi thấy chí tôn thế hệ trước. Đột nhiên khí lưu trong Hỗn Độn Hải khựng lại, không gian thiên địa như đóng băng. Mọi người cảm nhận áp lực khổng lồ chưa đến từ Hỗn Độn Hải, cảm giác như thú hoàng cổ sơ thức tỉnh, mở mắt ra. Khi hỗn độn tụ tập thành pho tượng người khổng lồ cao 800 thước bên trên Hỗn Độn Hải, khuôn mặt pho tượng già nua nhưng cho người ta cảm giác rất thần thánh uy vũ, không giống một lão nhân, càng như là chiến thần. Tử sĩ nhân loại kích động rồi chào hét lên, thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành. Những vương gia thế hệ trẻ yêu tộc biến sắc mặt, cảm giác rõ ràng tự người khổng lồ chứa đạo tắc thánh linh phức tạp. Bạn Nguyệt Hoàng Tử nhíu chặt mày, thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành bế quan 8.000 năm trong Hỗn Độn Hải, chắc đã phá tan trói buộc cuối cùng. Kim Ô Bá Hoàng Tử nhìn pho tượng khổng lồ, cảm nhận áp lực khiếp người phát ra. Thánh linh thứ ba của nhân tộc sao? Phượng Hoàng Thiên Nữ đứng trong hoa sen lửa, thần hình như ảo như thật. Cách cục trong thiên địa này thực sự sẽ thay đổi. Phong Phí Vân nhìn chằm chằm pho tượng thần to lớn, thấy rõ từng lũ khí hỗn độn chảy xuôi, vô số đạo tắc thánh linh vận chuyển. Phong Phí Vân rất rung động. Dù không đến cảnh giới thánh linh thì cũng không còn xa. Đây không phải chân thần thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành, mà là ý niệm ngừng tụ thành thánh tượng. Thánh tượng giống y như người sống. Bắt đầu kiểm tra lực lượng, có tư cách tham gia vương giả luận đạo hay không, phải xem biểu hiện của các người. Thánh tượng nâng cánh tay, mây hỗn độn dâng lên từ lòng bàn tay, có ước vạn tia chớp xuyên tỏa trong mây hỗn độn. Cánh tay lật úp, áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Giống như trời sập, tu sĩ đứng dưới đất như bị lúa bị gắt. Nhiều người hộc máu nằm xỉu. Phong Phí Vân cảm nhận núi thần đè đầu, người run bần bật. Phong Phí Vân vội vận chuyển thánh linh nội đan, ngăn chặn lực lượng. Đám ảnh kiện nhân tộc đỉnh cao xung quanh Phong Phí Vân không đỡ nổi, có mấy chục người hét thảm rồi té xuống đất. Đám người Thiên Toán Thử Sinh Tề Môn Duy Tiêu, Huyền Viên Nhất Nhất thì triển vực của mình, dốc sức ngăn cản lực lượng này. Nghịch thiên mà chiến. Người Kim Ô Bá Hoàng Tử bóp cháy lửa, lưng mọc đôi cánh vàng. Trước áp lực khổng lồ, Kim Ô Bá Hoàng Tử bay lên trời, định đấu với mây hỗn độn. Đột nhiên áp lực trong thiên địa tăng mạnh gấp mấy lần, vô số tia chớp bay ra từ tầng mây, giáng xuống mặt đất thành biển sét. Kim Ô Bá hoàng tử cuồng ngạo nhưng bị lực lượng khủng khiếp đè ép, gã buộc phải lùi về đứng dưới đất phòng thủ vất vả. Tia chớp công kích lại có vô số tù sĩ ngã trên mặt đất, chỉ còn lác đác tù sĩ đứng vững. Tia chớp giằng xét 10 phút mới chậm rãi ngừng lại. Nhiều tù sĩ bị sét đánh khét đen, nằm dưới đất thoi thóp. Một số tù sĩ thực lực mạnh mẽ lấy lại sức, chậm rãi bò dậy. Thánh tượng ồm ồm nói: "Người có thể bò lên trong vòng 10 phút, có thể xưng là vương giả thế hệ trẻ, có tư cách tham gia vương giả luận đạo. Ai không thể đứng lên thì bị đào thải." Quần áo trên người Phong Phí Vân rách dưới, đưa mắt nhìn hơn 100 anh kiệt nhân tộc đỉnh cao, chỉ còn mỗi mình hắn là đứng vững vàng. Thiền Toàn thử sinh đỡ hơn 1 phút một chút, nhưng gã ngồi xếp bằng, nhiều chỗ da chóc thịt bong. Tây Môn Suy Tiêu, Hiền Viên Nhất Nhất, Trung Nguyên Nhất điểm qua gục ngã trong đám người, không biết có đứng lên nổi không. Đám người Kim Ô Bá hoàng tử, Phượng Hoàng Thiền Nữ, Bất Tử Bất Quá không ngã, nhưng hơi bị chật vật. Thật biến thái, chắc chắn thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành, đã vào cảnh giới thánh linh. Tay là mây, chờ tay là mưa. Cái gọi là vương giả thế hệ trẻ ở trước mặt thánh chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành, tựa như kiến, dưới một ngón tay, ẩn chết một đống. Tề Mộ Duy Tiêu bị sét đánh đèn thùi toàn thân, da chóc thịt bong, người tỏa mùi thịt nướng. Tề Mộ Duy Tiêu nói: "Lực lượng quá khủng bố, suýt đâm thủng phổi của ta." Tề Mộ Duy Tiêu khó khăn bò dậy, nuốt đan dược bắt đầu điều dưỡng. Đám người Hiền Viên Nhất Nhất, Thiền Toán Thừa Sinh, Tề Mộ Duy Tiêu, Lưu Sơn Nhân, Trung Nguyên Nhất điểm qua lục tục bò dậy. Bọn họ không nói không rằng tập trung điều dưỡng. Bên thắng ngự yêu tộc chỉ có 2 người khó khăn bò dậy. Một người là Bại Nguyệt hoàng tử, còn anh kiệt lúc trước xích mích với Thạch Lan thì đã xỉu, không đứng dậy nổi. Phong Phí Vân nhìn Thạch Lan, nàng ngã trong bùn lầy, đôi tay đầy bùn máu, mắt trợn to. Thạch Lan bị thương nặng hơn nhiều người, nhưng nàng cố gắng bò dậy. Thánh linh ra tay, lật tay là mây, chờ tay là mưa. Nhiều tu sĩ mạnh hơn Thạch Lan đều xỉu, nhưng nàng dựa vào ý chí cường giả giữ tỉnh táo. Thạch Lan lần lượt ngã xuống, nhưng nàng không bỏ cuộc. Lúc sắp hết giờ, nàng chậm rãi đứng lên, hai chân tê dại chống đỡ thân thể, nhưng không đứng thẳng được vì nàng đã gãy lưng. Nghị lực của Thạch Lan làm đáng vương giả thế hệ trẻ yêu tộc khâm phục. Đã đến giờ. Các tu sĩ đứng dậy đều là anh kiệt có nghị lực và tu vi lớn lao, có tư cách tham gia vương giả luận đạo. Các người là vương giả thế hệ trẻ thực sự. Bây giờ cho các người một canh giờ dưỡng thương. Sau một canh giờ, chí tôn các tộc sẽ hợp sức mở đường hầm không gian, đưa các người đi chỗ vương giả luận đạo. Vương giả luận đạo không ở trong Hỗn Độn Thiên Thành. Nhiều sinh linh ngạc nhiên. Mỗi mình Phong Phi Vân biết tin từ chỗ tiền hữu động chủ là rất bình tĩnh. Anh kia thế hệ trẻ nào đứng vững đều rất hưng phấn. Vì điều này đại biểu bọn họ là vương giả thực sự, là thù vinh đặc biệt. Nhân tộc có 9 anh kiệt trở thành vương giả thế hệ trẻ: Phong Phi Vân, Thạch Lan, Thiền Toán Thử Sinh, Tây Bồn Duy Tiêu, Trung Nguyên Nhất điểm qua, Lưu Sơn Nhân, Hiền Viên Nhất Nhất, Tào Vấn Tử. Còn một nữ nhân nữa Phong Phi Vân không quen mặt. Nữ nhân mặc áo đạo tên là Tuyết Huyền Nữ. Nữ nhân họ Tuyết, đạo hiệu Huyền Nữ. Nghe Thiền Toán Thử Sinh nói Tuyết Huyền Nữ là truyền nhân của một vị tiền bối đạo gia. Thắng người yêu tộc có 2 vương giả thế hệ trẻ, Kỳ Lân yêu tộc có 3 vương giả thế hệ trẻ, Hỏa Loan yêu tộc có 2 vương giả thế hệ trẻ. Trừ Thái Cổ Thánh yêu tộc ra, những trường tộc khác có một số sinh linh trở thành vương giả thế hệ trẻ, toàn là tư chất tuyệt diễm. Trong đó Long tộc lợi hại nhất, có 87 vương giả thế hệ trẻ ra đời. Trong 36 Thái Cổ Thánh yêu tộc, chủng tộc mạnh nhất là Kim Ô yêu tộc. Tù Ngưu yêu tộc có 18 vương giả thế hệ trẻ. So với Long tộc thì Thái Cổ Thánh yêu tộc, Thái Cổ Thánh thú tộc không cùng đẳng cấp. Chỉ có Phượng Hoàng yêu tộc là miễn cưỡng đối kháng lại Long tộc. Tổng cộng sinh ra 58 vương giả. Bạch Hổ yêu tộc, Huyền Vũ yêu tộc kém hơn rồng, phượng một chút, nhưng cũng bỏ xa mấy Thái Cổ Thánh yêu tộc. Nhìn số lượng vương giả thế hệ trẻ là đại khái thấy ra chênh lệch mạnh yếu của mỗi chủng tộc. Đây là mục đích tổ chức hội luận đạo vạn tộc, Nhân tộc bồi dưỡng nhiều năm nhưng không thể đối kháng với chủng tộc đỉnh cao nhất Thái Cổ Thánh Yêu tộc. Dù sao Thái Cổ Thánh Yêu tộc có lãnh thổ lớn hơn, nhiều chủng tộc dựa vào, còn được tài nhiều tài nguyên hơn. Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu đất đai bao la, nhiều chủng tộc, ngọa hồ tàng long, không thiếu anh kiệt trở thành vương giả thế hệ trẻ. Thiên Toán Thư Sinh cảm thán thật lòng. Long tộc quá lợi hại, hèn gì một pháp chỉ của Tổ Long Vương có thể hiệu lệnh thiên hạ, không người dám cãi lại. Đây là tượng trưng của thực lực, mỗi đời sinh ra vô số anh kiệt kinh thiên vĩ địa. Tề Môn Sư Tiêu nói, hồi luận đạo vạn tộc mấy lần trước, đôi khi nhân tộc không có một cường giả vương giả thế hệ trẻ. Lần này liên tục xuất hiện 9 người. Đối với mấy Thái Cổ Thánh Yêu tộc bình thường cao cao tại thượng thì xung lực vẫn rất lớn. Phong Phi Vân âm thầm quan sát các vương giả thế hệ trẻ. Những sinh linh này đều là cường giả thực sự, mỗi người có át chủ bài. Dù bây giờ Phong Phi Vân đến bán thánh cảnh, chưa muốn giết ai và cũng không dễ. Phong Phi Vân nói, có 3.275 vương giả thế hệ trẻ, tương lai những sinh linh này sẽ là chí tôn các tộc Tây Ngưu Hạ Châu. Thiên Toán Thư Sinh khẽ thở dài, 99% chủng tộc không có cả đại biểu tham gia luận đạo, không có quyền lên tiếng. Trước kia nhân tộc cũng trong hoàn cảnh lúng túng như vậy. Trên bầu trời gió nổi mây phun, xuất hiện một vòng xoay lớn, cuối cùng tụ lại thành một con đường. Đây là chí tôn các tộc hợp sức bài bố, không biết con đường này đi thông đến nơi nào. Tu sĩ nào được phong làm vương giả thế hệ trẻ đều bị lực lượng hút vào trong đường hầm, không thể chống cự. Phong Phi Vân cũng bị kéo vào đường hầm. Trước mắt xuất hiện vô số không gian loạn lưu, không thấy được ai khác. Phong Phi Vân mơ hồ cảm giác mình xuyên qua một cánh cửa, hơi thở xung quanh thay đổi. Vô số lực lượng khủng bố đè ép thân thể Phong Phi Vân. Loại lực lượng này rất giống linh khí, nhưng càng cuồng bạo, cường đại hơn. Trong hư không tự động hình thành một cánh cửa. Phong Phi Vân bay ra ngoài, cửa hư không biến mất. Phong Phi Vân cố gắng giữ thăng bằng, đáp xuống đất. Phong Phi Vân không kịp xem xét hoàn cảnh xung quanh, bên tai vang thanh âm già nua. Nơi này là mảnh đất bỏ hoang, vị trí các người đang đứng là một góc nhỏ bé trong mảnh đất bỏ hoang, một khối nhỏ đại lục tiền rơi vỡ, gọi là Thiên Môn Chi Đài. Địa điểm vương giả luận đạo nằm ở một tòa di tích thái cổ, trung tâm Thiên Môn Chi Đài. Các người đến di tích thái cổ trong vòng nửa năm, nếu không đến kịp lúc thì xem như không có tư cách luận đạo. Ai đến di tích thái cổ trước có thể luận đạo trước. Đây là hành trình đầy giấy rèn luyện và kỳ ngộ. Mọi người cố lên, bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Thanh âm già nua biến mất. Mảnh đất bỏ hoang, nơi này đúng là tiểu linh thế giới rồi. Các chỉ tôn sợ bị hù dạ, hù sợ vương giả thế hệ trẻ, nên nói tiểu linh thế giới là mảnh đất bỏ hoang. Nửa năm, thời gian có dài quá hay không? Phong Phi Vân khuếch tán thần thức, định tìm đám người Thạch Lan, Thiên Toán Thư Sinh, Hiền Viên Nhất Nhất, rồi cùng nhau đi di tích thái cổ trung tâm Thiên Môn Chi Đài. Ủa, sao thế này? Sau khi Phong Phi Vân đến bán thánh cảnh, khuếch tán thần thức, đủ phủ lên lãnh thổ một vực. Nhưng đến tiểu linh thế giới, thần thức của Phong Phi Vân mới vừa ra 800 dặm đã trở nên mơ hồ. Kết cấu không gian nơi này quả nhiên ổn định hơn Tây Ngưu Hạ Châu. Có lực lượng vô hình ức chế thần thức và lực lượng của tu sĩ. Thánh linh ở đây cũng không thể can dỡ, không uống cái tên tiểu linh tiên giới. Không dùng được thần thức thì chỉ đành đi di tích thái cổ trước, vừa đi vừa tìm người. Phong Phi Vân nhích người, lưng mọc đôi cánh phượng hoàng to lớn, bay vút lên cao. Đất đai rung rinh, một dãy núi vỡ ra. Dưới dãy núi có một đuôi rắn dài hơn 100 dặm bay ra, vảy màu xanh đỏ giao nhau, như gió đánh thần tiên quất Phong Phi Vân bay lên trời. Quái vật gì đấy? Vùi mình trong đất đá hình thành dãy núi, khí thế quá mạnh. Phong Phi Vân vội né tránh, như bị kình phong đuôi rắn đánh trúng, bay ra mấy chục dặm. Con rắn to đỏ thẫm đầu sư tử phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Thành gầm sư tử thần thể như rắn, to lớn vô cùng, nhưng động tác rất nhanh nhẹn. Con rắn nuốt Phong Phi Vân vào bụng. Phong Phi Vân vội dùng khí thánh linh bao bọc thân thể, không bị nọc rắn ăn mòn cơ thể. người Phong Phi Vân phát ra lực lượng vạn thú, đánh một đấm xé bụng rắn to bay ra ngoài. Tam vị chân hỏa lô, trấn áp cho ta. Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô ra, biến thành thần lô to, đang định trấn áp con rắn to thì trời đất trao đảo, mặt đất nứt một lỗ hồng to rộng 10 trượng, dài 20 trượng. Vết nứt trước mặt to càng dài, kéo dài mấy ngàn dặm. Núi lớn sụp đổ, cổ mộc chìm vào đất bùn, đồng bằng thành hiệp cốc. Một cái đầu sư tử to lớn thò ra từ lòng đất, thân rắn to hơn con rắn vừa rồi gấp chục lần. Đầu sư tử to như tinh cầu dữ tợn, mắt tức giận trừng Phong Phi Vân, giống to. Dám làm bị thương con cháu của ta. Phong Phi Vân cảm giác uy hiếp ập vào người, khí ăn mòn khiến người choáng váng. Phong Phi Vân không dành trấn áp con rắn to kia, hắn thu về tà vị trần hòa lô, tập trung phòng thủ. Phong Phi Vân tay không va chạm một chuôi với con rắn to, cánh tay bị vây rắn rạch đổ máu. Chất độc đáng sợ thấm vào da Phong Phi Vân, dù bán thánh cũng sẽ bị trúng độc. Lực lượng rắn khổng lồ quá cường đại, hơn Phong Phi Vân rất nhiều. Phong Phi Vân dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn thấy hơn 200 đạo tắc thánh linh trong cơ thể con rắn, hắn tuyệt đối không đánh lại nó. Phong Phi Vân không chút suy nghĩ bỏ chạy ngay. Phong Phi Vân bị rắn to truy sát 3 ngày, cuối cùng lao vào núi lửa liên miên vô tận mới cắt đuổi được. Rắn to sợ lửa nên không đuổi theo, nó quanh quẩn ngoài núi phát ra tiếng hú dài. Phong Phi Vân chạy nhanh như bay trong núi lửa một ngày một đêm mới dừng lại thở. Mới vào tiểu linh tiên giới đã gặp sinh vật cường đại, chỗ này thật quá nguy hiểm, như thái cổ hồng hoàng. Không, nơi này là tiên giới thời kỳ thái cổ, đáng sợ hơn hẳn hồng hoàng. Phong Phi Vân ngồi dưới đất, trong đất cát bốc cháy ngọn lửa, một ngọn cỏ đỏ thắm mọc từ khe hở, tỏa mùi thơm nước mũi, cách mấy chục dặm vẫn ngửi được mùi. Đây là chu thảo, bảo dược luyện đan cực kỳ quý giá. Chu thảo này chắc đã sinh trưởng 3 nguyên hội, ít nhất bán được 30 ức linh thạch, tương đương giá trị 3 vạn tinh hoa Phật khí. Chu thảo toàn thân tinh ngọc như hỏa ngọc, một nguyên hội mới cao một tấc. Gốc chu thảo bên cạnh Phong Phi Vân cao cỡ 3 tấc. Phượng hoàng, hỏa loan, kỳ lân, kim ô, huyết giao xem chu thảo là thánh dược, có ích lợi rất lớn cho chúng nó tu luyện. Sau khi ăn chu thảo, chúng nó phun ra lửa càng lợi hại hơn. Tại Tây Ngưu Hạ Châu ít khi thấy chu thảo, nó là cổ dược hiếm hoi. Chu thảo mọc đầy khắp nơi đây. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn thấy ít nhất hơn 10 chu thảo, gốc chu thảo cao nhất cỡ 9 tấc. Không uổng là tiểu linh tiên giới, một gốc cây ngọn cỏ mang về Tây Ngưu Hạ Châu là dị bảo kỳ trân, không chừng tại đây sẽ tìm được lượng kiếp truyền thế cổ dược. Muốn giúp Nam Cung Hồng Nhan sống lại cần 3 loại thần vật: đại thánh tinh huyết, linh hồn linh thạch, lượng kiếp chuyển thế cổ dược. Hai thần vật trước Phong Phi Vân đã tìm ra, nhưng lượng kiếp chuyển thế cổ dược rất khó tìm, có lẽ chỉ tồn tại trong tiểu linh tiên giới. Phong Phi Vân thả Mao Ô Quy, Mao Thành Thật, huyết giao ra khỏi thiên quốc. Huyết giao la lên: Má ơi, nóng quá, đây là đâu? Thiên địa linh khí đậm đặc, khí hỏa diễm thật kinh khủng. Phong gia chạy vào cấm địa nào vậy? Quá, gốc chu thảo to quá. Rất nhanh tầm mắt huyết giao bị chu thảo dưới đất hấp dẫn, nó nhổ một gốc lên nuốt vào bụng. Người huyết giao rực cháy lửa, miệng không ngừng phun lửa. Mà ổ quỳ luôn xem báu vật như mạng thì bình tĩnh đánh giá thiên thế, địa thế xung quanh. Mà ổ quỳ biến sắc mặt nói: Chỗ này chắc không phải là nơi đó đi. Không thể nào, không thể nào. Phong Phi Vân dập tắt hy vọng của Mao Ô Quỳ. Đúng là nơi đó. Mao Ô Quỳ nhắm mắt lại, sợ quá ngất xỉu. Huyết Giao chạy tới kéo Mao Ô Quỳ nửa ngày mà nó không tỉnh lại. Huyết Giao tò mò hỏi: Quỳ gia, Phong gia, các người nói đây là đâu? Phong Phi Vân trả lời: Tiểu linh tiên giới. Cái gì? Huyết Giao choáng váng, trước mắt tối sầm, té dưới đất. Mao Ô Quỳ lại đạp tỉnh Huyết Giao. Huyết Giao nhào tới mũi giày Phong Phi Vân, kéo ống quần hắn, khóc sướt mướt van xin: Phong gia, ta không chơi nữa, bảo dược tốt cách mấy thật cũng không cần. Tao muốn quay về. Phong Phi Vân nói. Không về được. Thời thái cổ nơi này được gọi là tiên giới, phải đến bán thánh cảnh mới phi thăng lên đây được. Còn để trở về thì cần phải có sức mạnh thánh linh. Hơn nữa thánh linh bình thường khó mà làm được. Lên trời khó, xuống trần càng khó hơn. Huyết Giáo ôm hy vọng hỏi. Vậy ta trở về tiên quốc có được không? Phong Phi Vân lắc đầu nói. Kết cấu không gian tiểu linh tiên giới ổn định, cảnh giới như ta có thể tùy ý phá mở hư không cho Tây Ngưu Hạ Châu. Nhưng tại đây không dao động hư không được nửa phần. Các người có thể thông qua đường hầm thiên quốc vào đây, nhưng không thể trở về. Đây là con đường một chiều. Huyết Giáo tuyệt vọng. Người hố cha ta. Phong Phi Vân cười nói. Ta chỉ muốn triệu hoàn lão mao. Dù gì nó từng đến tiểu linh tiên giới, có thể nói nhiều thứ ta không biết. Ai ngờ người cũng ra theo. Huyết Giáo tát mặt mình bùm bốc. Tò mò hại chết Giáo. Mậu quỳ tàn bạo đáo Huyết Giáo. Đồ hèn. Chỗ này là tiểu linh tiên giới. Tuy sau thái cổ nơi này trở nên hồng hoang tuyệt địa, nhưng tồn tại nhiều kỳ ngộ. Phong Phi Vân bổ sung thêm. Chỗ này gọi là thiên môn chi đài. Mậu quỳ thở vào. Ra là thiên môn chi đài. May rồi, không phải đại lục tiên giới thì may. Nếu không thật là khủng khiếp. Huyết Giáo lại bừng bừng sức sống, cười to bảo. Có phải thiên môn chi đài nhiều báu vật, nhưng không có nguy hiểm gì? Mạo quỷ nói. Người thì biết gì? Thiên môn chi đài là xưng hô người hậu kỳ, thời kỳ thái cổ gọi chỗ này. Trước thái cổ, thiên môn chi đài và đại lục tiên giới liên thành một thể. Trong đại kiếp nạn cuối thời kỳ thái cổ, tiểu linh tiên giới đứng mũi chịu sào, bị đánh nát thành hàng ngàn khối. Trong đó khối lớn nhất 80% tiểu linh tiên giới được gọi là La Đại Lục Thiên Giới. Thiên môn chi đài là một mảnh nhỏ trong đó, nhỏ hơn đại lục tiên giới rất nhiều, mức độ nguy hiểm cũng ít hơn. Huyết Giáo càng vui vẻ. Vậy chẳng phải chúng ta an toàn rồi? Huyết Giáo vui sướng nhổ gốc chủ thảo nhét vào miệng nhai ngon lành. Mậu quỷ nói. Ta không đến thiên môn chi đài hay đi đại lục tiên giới. Lúc ấy ta đi một mảnh nhỏ khác, đời sau đặt tên là Tiểu Linh Thiên. Thiên môn chi đài và Tiểu Linh Thiên chắc lớn như nhau, nguy hiểm cũng sàn sàn. Huyết Giáo sợ hết hồn. Ngày xưa quỳ ra oai như vậy mà gặp nguy hiểm trong Tiểu Linh Thiên, thế thì chúng ta đi thiên môn đài chẳng khác nào mà chịu chết. Mạo quỳ nói. Người nên mừng là chúng ta chỉ đến thiên môn chi đài. Nếu đi đại lục tiên giới, e rằng thánh linh cũng chết. Phong Phi Vân biết tiểu linh tiên giới rất nguy hiểm. Lúc trước ta gặp rắn lạ đẳng cấp bán thánh bát trọng, nếu không trốn vào sơn mạch hòa diệm này, không chừng buộc phải hóa rồng. Chỗ này như hồng hoang. Mậu quỷ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đưa mắt nhìn khắp nơi, là sơn mạch cháy lửa, không thấy cuối. Rất có thể một cường giả tuyệt thế từng tu luyện tại đây. Lửa chỗ này không giống với bình thường. Lửa bình thường làm sao mà dựng dụng ra nhiều chu thảo được. Lửa kéo dài liên miên không thấy cuối, càng đi vào sâu lửa càng khủng bố. Chu thảo giúp ích rất lớn cho việc tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Phong Phi Vân thả một vạn linh thú chiến hồn ra khỏi người. Kim Nghê dẫn dắt đặt linh thú chiến hồn góp nhặt chu thảo trong sơn mạch núi lửa. Những linh thú chiến hồn đều có trí tuệ, nhưng chưa tu luyện ra linh thú chiến thể, giữ sức hái chu thảo cho Phong Phi Vân. Một gốc chu thảo cao 3 tấc ẩn chứa được dược lực tương đương với 3 vạn phương tinh hoa Phật khí. Số lượng chu thảo trong sơn mạch núi lửa này đếm hoài không hết. Mỗi ngày có hơn 10 vạn chu thảo được chuyển về. Phong Phi Vân hấp thụ hết. Đạo tắc thánh linh có thể từ từ lĩnh ngộ sau. Bất tử phượng hoàng thân, vạn thú chiến thể có không gian tiến bộ rất lớn. Nếu ta tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thừa, tu luyện ra 999 khối phượng cốt, dù không tới cảnh giới thánh linh, cũng có lực lượng bán thánh linh. Nhưng muốn tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thành, khó khăn hơn vạn thú chiến thể gấp vô số lần. Phong Phi Vân hấp thụ bao nhiêu là chu thảo trong vòng 4 ngày, phượng cốt từ 204 khối tăng lên tới 225 khối, phượng cốt tăng thêm 21 khối. Thể chất của Phong Phi Vân lại tiến bộ bước dài. Bây giờ Phong Phi Vân là thiên tài, đẳng cấp truyền kỳ. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Chu Thảo vòng ngoài sơn mạch Hòa Diệm sắp bị hái sạch. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn sâu bên trong sơn mạch Hòa Diệm. Kim Nghê đứng trong lừa như con thần thú thiên hỏa, nói: Chu Thảo 6.000 dặm quanh sơn mạch Hòa Diệm đã được hái hết, có cần vào sâu trong sơn mạch Hòa Diệm hay không? Màu lửa sâu trong sơn mạch Hòa Diệm biến thành màu xanh, đó là đồ hoán thanh hòa, có thể đốt chết hiền giả vô hóa cảnh. Chỉ tu sĩ đẳng cấp thành hiền giả mới miễn cưỡng chống cự được. Vòng ngoài sơn mạch Hòa Diệm có một số mãnh thú lửa hung dữ, sức chiến đấu đến đỉnh vô hóa đệ lục trọng. Không ai biết trong đồ hoán thanh hòa sẽ gặp bao nhiêu quái vật đáng sợ. Chỉ vòng ngoài đã sinh trưởng nhiều chu thảo như thế, sâu trong sơn mạch Hòa Diệm chắc chắn có thêm thứ quý giá. Đi xong, đương nhiên phải đi. Có yêu khí, người hãy dẫn linh thú chiến hồn đi vào sâu trong sơn mạch Hòa Diệm trước, ta sẽ đến sau. Phong Phi Vân lắc người, lửa bao bọc toàn thân hắn, bay hướng chân trời phương nam. Rất nhanh Phong Phi Vân đáp xuống đỉnh núi lửa cách 800 dặm, nhìn thấy nguyên lửa bên dưới. Một con kim ô và con hỏa loan đang đánh nhau trời sụp đất nứt, bùng mấy ngọn đồi lên. Hỏa loan rên rỉ, thủ nhỏ người biến thành mỹ nữ cào kêu nóng bỏng. Nữ nhân có mái tóc dài màu xanh, da trắng như bông bưởi, mặc áo tờ xanh trầm hoa, bên dưới là váy xanh tờ bạc đen. Vóc dáng nữ nhân cao kêu nóng bỏng, váy dài xẻ cao lộ ra chân dài săn chắc, khóe bồi chiến trường, khóe bồi dính máu. Nàng vừa chạy trốn vừa quát to: Kim ô báo hoàng tử, người dám xuống tay với bản cô nương, có tin là người sẽ chết thảm hay không? Kim ô báo hoàng tử biến ra hình người, gã mặc áo giáp vàng, lục khoác áo choàng đỏ rực, tay cầm trên kiếm to cỡ ván cửa. Kim ô báo hoàng tử cuồng cười: Thành Loan thành nữ, ta biết nàng có địa vị rất cao trong Hỏa Loan yêu tộc, Hỏa Loan công chúa cũng không cao quý bằng nàng. Tiếc rằng nơi này là tiểu linh tiên giới, dù ta có giết nàng cũng không có ai biết. Vùng đất nguy hiểm này chết mấy vương giả thế hệ trẻ là chuyện bình thường. Kim ô báo hoàng tử chém một thanh kiếm, mặt đất nứt vệt dài trăm dặm. Tiểu linh tiên giới. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng, nhưng rất nhanh Thành Loan thành nữ lấy lại bình tĩnh. Lưng Thành Loan thành nữ mọc cánh chim đen, tốc độ tăng nhanh hơn. Kim ô báo hoàng tử cầm trên kiếm ung dung như đi dạo, nhưng thật ra tốc độ siêu mau, dễ dàng đuổi kịp Thành Loan thành nữ. Kim ô báo hoàng tử cười trầm biếm: Hỏa Loan yêu tộc thân với Phượng Hoàng yêu tộc là đối địch với Kim ô yêu tộc chúng ta. Đối địch với Kim ô yêu tộc là tội chết. Nhưng bản hoàng tử muốn nạp nàng làm thiếp, nếu nàng thần phục ta thì hôm nay ta sẽ tha mạng cho nàng. Thành Loan thành nữ đành đá chửi lại không để mặt: Bản thành nữ chưa từng thiếu người nào theo đuổi, bản thành nữ không hứng thú với sinh vật ba chân. Sau lưng Thành Loan thành nữ có đại nhân vật chống lưng, nàng không sợ Kim ô báo hoàng tử giết. Mắt Kim ô báo hoàng tử lạnh băng, trên kiếm cắm dưới đất, lửa trong thiên địa ngưng tụ thành mưa lửa hình kiếm chặn đường Thành Loan thành nữ, nhốt nàng lại. Hỏa Loan yêu kiếm. Thành Loan thành nữ vươn tay ngọc, lòng bàn tay trơn mềm bày ra thành cốt kiếm đỏ thẫm. Kiếm làm bằng xương, không có lưỡi, như cây gậy bất quy tắc, hoa văn thần thánh thầm ảo di chuyển. Kim ô báo hoàng tử nhào mắt nói: Kiếm tế luyện từ xương thánh linh. Thành Loan thành nữ chủ động khiêu khích: Coi như ngươi có chút ánh mắt, cái này là luyện từ vuốt của tổ tiên, còn động lại lực lượng thánh linh. Nhiều năm trước kiếm này từng chém một kim ô cảnh giới chuẩn thánh. Thành Loan thành nữ nhếch môi rất vênh váo: Không biết trời cao đất rộng. Kim ô báo hoàng tử vỗ một trường vào chuôi kiếm, lưỡi trên kiếm to lớn ngừng tụ vô số thánh văn, kiếm khí ngút trời như sao băng bay ra. Kim ô và Hỏa Loan đánh nhau, sơn mạch Hỏa Diễm bị đàn đánh nát nhiều chỗ, sơn mạch đàn vỡ chảy ra dùng nhàm đất đá màu vàng. Phong Phi Vân đứng cách mấy trăm dặm, như thế nào giấu đi hơi thở. Phong Phi Vân lạnh lùng cười: Không ngờ gặp hai người đó tại đây. Tu vi của Kim ô báo hoàng tử quá mạnh, có tư cách cuồng ngạo. Trong cơ thể Kim ô báo hoàng tử có 36 đạo tắc thánh linh tỏa thần quang rực rỡ, như 36 cây cột chống trời. Tu vi của Thành Loan thánh nữ cũng rất mạnh, nhưng chưa đến bán thánh cảnh, toàn dựa vào báu vật miễn cưỡng đối kháng với Kim Ô Bá Hoàng Tử. Kim Ô Bá Hoàng Tử quét ngang, đập nát bản linh khí thập ngũ phẩm Thành Loan thánh nữ sử dụng, thành đồng sắt vụn rách nát. Thành Loan thánh nữ có nhiều báu vật, tùy tay đánh ra một linh khí như ném cục đá, quấy rối Kim Ô Bá Hoàng Tử rất nhiều. Sau lưng Thành Loan thánh nữ có chỗ dựa lớn, đừng nói linh khí, dù nàng muốn thánh linh dụng cụ cũng có. Nhưng tu vi của Kim Ô Bá Hoàng Tử quá cao, Thành Loan thánh nữ bị kiếm khí trùng kích, cổ tay trái trùng kiếm suýt đứt lìa, cổ kiếm suýt rời khỏi tay. Kim Ô Bá Hoàng Tử lại áp sát, nhát kiếm lướt qua cổ Thành Loan thánh nữ. Trên da thịt Thành Loan thánh nữ lấp lánh các thánh văn xa xưa, có thánh quang thánh linh bảo vệ nàng ngăn cản nhát kiếm, nhưng vẫn để lại một vệt máu trên cổ Thành Loan thánh nữ, kiếm khí cắt rách da thịt. Thành Loan thánh nữ biến sắc mặt, mắt lạnh lùng nói: "Người thực sự dám giết ta?" Kim Ô Bá Hoàng Tử cười khẩy nói: "Kim Ô yêu tộc dám giết cả phượng, chứ nói gì một con Thanh Loan." Hai tay Kim Ô Bá Hoàng Tử cầm kiếm, 36 đạo tắc thánh linh lấp lánh trong người, tỏa định Thành Loan thánh nữ chặt chẽ, nhát kiếm chém xuống. Thiên địa dao động, tu vi của Kim Ô Bá Hoàng Tử quá mạnh, Thành Loan thánh nữ không đỡ nổi thanh kiếm này. Nhưng kiếm không chém vào người Thành Loan thánh nữ. Một bóng người bao bọc trong lửa bay qua che trước mặt Thành Loan thánh nữ, tay cầm trường mâu màu trắng và chạm với Kim Ô Bá Hoàng Tử 8 lần, bộc phát tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai người cùng lùi 8 bước. Kim Ô Bá Hoàng Tử cầm chiến kiếm, uy phong lẫm lẫm hét dài: "Phong Phi Vân, ta sớm phát hiện hơi thở của ngươi gần đây, đang định giải quyết xong thì sẽ giết ngươi. Nếu ngươi đã chủ động nhảy ra thì cả hai chết chung đi." "Phong Phi Vân?" Thành Loan thánh nữ chớp mắt, nhìn bóng người ẩn trong ánh lửa, môi son lẩm bẩm: "Thật sự là hắn." "Tốt rồi." Phong Phi Vân thu lửa vào người, tay cầm trường mâu, cười nói: "Giữa chúng ta phải có một trận chiến." "Thiên cơ quỷ thần kiếm." Hai tay Kim Ô Bá Hoàng Tử cầm kiếm, kiếm phong vạch hư không, tiếng quỷ thần kêu to vang lên, kiếm phong chỉ vào Phong Phi Vân. Không gian quanh người Phong Phi Vân bị tỏa định. Thành Loan thánh nữ đứng ở phía xa, lưng bọc đôi cánh chim màu xanh. Thành Loan thánh nữ nhắc nhở: "Thiên cơ quỷ thần kiếm là Kim Ô Bá Hoàng Tử lĩnh ngộ từ thánh thiên cơ bia, rất là lợi hại, cẩn thận." Phong Phi Vân vùng tay, trường mâu chỉ lên trời, giam cầm không gian bị đánh vỡ, mâu ảnh kích phát ra tiếng xé gió chói tai. Bóng người giao nhau, hai người đánh túi bụi. "Tam kiếm quỷ thần nộ." Chiến kiếm trong tay Kim Ô Bá Hoàng Tử như quỷ thần, biến ảo khó dò, khí sông thần hải. Đây là bội kiếm của thánh linh, bên trên ghi nhiều đạo tắc thánh linh, uy lực khủng bố vô biên, thậm chí có thể cầu thông đạo thánh linh trong thiên địa. "Mắt đại ma long." Tay Phong Vi Vân cầm mắt rồng màu đỏ tím, tỏ cỡ nắm tay, đi trong quỷ thần kiếm khí. Chỉ tay một cái, mắt đại ma long bắn ra cổ sáng khủng khiếp, đánh vào người Kim Ô Bá Hoàng Tử. Kim Ô Bá Hoàng Tử giơ kiếm đứng thẳng, vô số ảo ảnh quỷ thần đứng sau lưng gã. Kim Ô Bá Hoàng Tử nhanh chóng thụt lùi mấy chục trượng. Mắt hổ co rút, Kim Ô Bá Hoàng Tử hỏi: "Người và đại ma long có quan hệ gì?" Phong Phi Vân nói: "Đối thủ đánh thua." Kim Ô Bá Hoàng Tử trầm biếm: "Chỉ bằng vào ngươi cũng có tư cách lập đối thủ đánh thua đại ma long?" "Ý của ta, đại ma long là đối thủ đánh thua ta." Phong Phi Vân cầm mắt đại ma long, tay kia cầm thiên tùy binh đàm và chạm vào thiên cơ quỷ thần kiếm. Quỷ thần và ma long va chạm, tiếng gầm kinh thiên chấn khung trời. Trường mâu và cự kiếm va chạm, mũi kích nguy hiểm đập nồi chìm thuyền. Kim Ô Bá Hoàng Tử tức giận quát: "Bản hoàng tử đã tu luyện ra 36 đạo tắc thánh linh, còn ngươi mới chỉ có một đạo thánh linh. Nếu bản hoàng tử dốc hết sức thì ngươi không đỡ nổi một chiêu." Mặt Kim Ô Bá Hoàng Tử đỏ rực, đôi mắt như trời trăng. "Bát kiếm quỷ thần kinh." kiếm ý trên người Kim Ô Bá Hoàng tử chứng tỏ đến cực độ, vô số kiếm khí vận chuyển trong người gã. Hiện tại một vạn linh thú chiến hồn không có trong người ta, nếu dây dưa với Kim Ô Bá Hoàng tử thì ta sẽ chịu thiệt. Chúng ta đi. Phong Phi Vân và Thanh Loan Thanh Nữ bay nhanh vào sâu trong sơn mạch hỏa diệm, tốc độ của hai người siêu mau. Kim Ô Bá Hoàng tử cười to bảo: Muốn trốn? Kim Ô Bá Hoàng tử phát ra kiếm khí, hóa thành mấy trăm quỷ thần kiếm khí, san bằng mấy chục ngọn núi lớn, đuổi theo Phong Phi Vân, Thanh Loan Thanh Nữ. Phong Phi Vân, Thanh Loan Thanh Nữ bay vào trong đồ hoán lục hỏa, nhiệt độ lửa nóng cháy hơn nhiều. Cảnh giới như Phong Phi Vân, Thanh Loan Thanh Nữ cũng thấy làn da đau nhói. Phong Phi Vân vào một sơn cốc, điều động thần niệm gọi Mao Ô Quy, huyết rào mau thành thật về. Một vạn linh thú chiến hồn từ bốn phương tám hướng bay lại, lao vào thân thể Phong Phi Vân. Được rồi, tạm thời cắt đuôi hắn. Mao Ô Quy nhìn Thanh Loan Thanh Nữ cười khùng khục: Lợi hãi, đi ra ngoài một chuyến mang về một nị mỹ nữ tuyệt thế. Phong Phi Vân lấy 64 khối lòng linh thạch ra, bày trận pháp ẩn núp trong sơn cốc này. Vóc dáng Thanh Loan Thanh Nữ cao kiều, da trắng như ngọc, cổ dài, khí chất ưu nhã, cặp chân lộ ra ngoài trơn bóng mảnh khảnh. Thanh Loan Thanh Nữ nhìn Phong Phi Vân thật lâu, nói đúng hơn là lúc hắn đánh nhau với Kim Ô Bá Hoàng tử thì nàng cứ nhìn hắn mãi. Ánh mắt Thanh Loan Thanh Nữ rất lạ, như muốn nhìn kỹ từng sợi tơ kẽ tóc. Phong Phi Vân cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Thanh Loan Thanh Nữ, như con dê bị soi ngắm. Phong Phi Vân hốt hoảng thầm nghĩ: Ta sợ gì? Không lẽ sợ bị nàng đe sao? Tu vi của Kim Ô Bá Hoàng tử cực mạnh, dù dùng vạn thú chiến thể bất tử phượng hoàng thân cũng yếu hơn vài phần. Trừ phi vạn thú chiến thể mạnh hơn nữa, nếu có đủ lực lượng tinh hóa thì tốt rồi. Phong Phi Vân biết rõ tu vi hiện tại của mình trong tình huống không biến rồng, muốn đánh bại Kim Ô Bá Hoàng tử thì rất khó khăn. Đương nhiên Kim Ô Bá Hoàng tử muốn giết hắn cũng khó như lên trời. Thanh Loan Thanh Nữ đến gần Phong Phi Vân, bước chân nhẹ nhàng, mắt đa tình như đóa sen e ấp hé nụ. Thanh Loan Thanh Nữ xấu hổ nói: Vân ca ca, đa tạ ân cứu mạng, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp. Phong Phi Vân cứ cảm thấy câu sau sẽ là lấy thân báo đáp, hắn vội ngắt lời: Chỉ tiện tay. Mậu quỳ huyết rào màu thành thật nhái lại: Vân ca ca. Chán Phong Phi Vân nổi gân xanh, trừng trúng nó. Thanh Loan Thanh Nữ nghiêng thân thể đường cong nhấp nhô, mắt đa tình, dẹp bi cong, ngón tay vò góc áo. Thanh Loan Thanh Nữ ngại ngùng thỏ thẻ: Thật ra ta và Vân ca ca là chỉ phúc vi hôn. Phong Phi Vân kêu lên: Hả? Phong Phi Vân ít khi bị người ta theo đuổi ngược, không ngờ bây giờ nữ nhân theo đuổi nam nhân trực tiếp như thế. Chỉ phúc vi hôn, có cớ nào xạo hơn không? Phong Phi Vân không ngại có nhiều nữ nhân, huống chỉ Thanh Loan Thanh Nữ rất đẹp, không hề thua kém Hiên Viên Nhất Nhất. Tính dáng người thì Thanh Loan Thanh Nữ nóng bỏng hơn cả Hiên Viên Nhất Nhất, nhưng Thanh Loan Thanh Nữ chủ động làm người ta sợ hãi, cảm thấy nàng có dắt tâm gì. Phong Phi Vân vội la lên: Ê, Thanh Nữ điện hạ, ta đã có vị hôn thê. Thanh Loan Thanh Nữ trợn to mắt nói: Cái gì? Ai cho phép? Bộ dáng đanh đá không còn vẻ thục nữ e ấp, Thanh Loan Thanh Nữ như núi lửa sắp phun trào. Phong Phi Vân đổ thừa cho Long Xuyên Phượng: Sư tôn của ta quyết định. Thanh Loan Thanh Nữ nói: Vậy không thích, chuyện hôn nhân chỉ phụ mẫu mới quyết định được. Mẫu thần của Vân ca ca đã định hôn sự với ta, cho nên ta là chính thống. Phong Phi Vân nhướng mày nói: Mẫu thần của ta định hôn sự? Đúng rồi, gia gia của ta và mẫu thần Vân ca ca đã quyết định hôn nhân từ hai chúng ta chưa sinh ra. Nhưng mẫu thần Vân ca ca mang thai lâu, Vân ca ca sinh ra sau ta 200 năm. Ánh mắt Thanh Loan Thanh Nữ nghiêm túc, tóc dài rủ xuống, dường như thấy mình quá mạnh mẽ. Ánh mắt Thanh Loan Thanh Nữ dịu lại, nhào mắt thành hai vầng trăng khuyết. Thanh Loan Thanh Nữ thỏ thẻ: 8 năm trước, mẫu thần của Vân ca ca còn đến Thanh Loan Tiên Phủ khen ta không ngớt. Khi ấy gia gia nhắc chuyện hôn nhân, mẫu thần Vân ca ca nói nếu ta gả vào Phong gia chắc chắn sẽ là chính thất, không cho phép bất cứ người nào khi dễ ta. Nữ nhân biến sắc mặt thật nhanh. Phong Phi Vân buồn cười nói, gia gia của thành nữ điện hạ là ai? Ta không quen. Vân ca ca không quen? Thành Loan thành nữ lấy một lệnh bài bạch ngọc đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân khó hiểu nhận lấy lệnh bài bạch ngọc, bên trên khắc chữ Phong. Còn người Phong Phi Vân co rút. Phong Phi Vân rất quen thuộc lệnh bài này, lúc trước Phong gia Linh Châu Thành cũng có. Chỉ bốn người sở hữu lệnh bài: phụ thân của Phong Phi Vân, nghĩa huynh của hắn, bạn thân hắn và lão bộc Lưu quản gia của mẫu thân. Lưu gia gia? Phong Phi Vân há hốc mồm giật mình. Phong Phi Vân nhìn lệnh bài một lúc lâu. Sao lệnh bài nằm trong tay thành nữ điện hả? Thành Loạn thành nữ ai oán liếc Phong Phi Vân, mắt mông lung hơi nước. Gia gia kêu ta đến tìm Vân ca ca, nói tuổi chúng ta không còn nhỏ nên sớm thành thân. Lúc đi gia gia cho ta tín vật chứng minh thân phận. Đôi mắt Thành Loạn thành nữ sáng ngời nhìn Phong Phi Vân nói, không lẽ bây giờ ngươi còn chưa tin? Bản cô nương được gọi là đệ nhất mỹ nhân Hòa Loan yêu tộc, nhiều người theo đuổi. Ngươi đừng làm bộ dáng ghét bỏ. Nếu ngươi không muốn thì có hàng đống anh kiệt chờ theo đuổi ta. Phong Phi Vân nói, ừ, vậy được rồi. Thành Loan thành nữ cười tủm tỉm, hai bàn tay xoa nắn, nói, nhưng ta đã nhận sính lễ của mẫu thân ngươi, đã xem như là con dâu của Phong gia, ta sẽ không nhìn những kẻ theo đuổi cái nào. Phong Phi Vân nói, thành nữ điện hạ thực sự gặp qua mẫu thân của ta. Vậy bây giờ mẫu thân ở đâu? Thành Loan thành nữ nói, ta cũng không biết người ở đâu, nhưng ta nghe lén nàng và gia gia nói chuyện, dường như đang lúc Phong thúc thúc tìm người tên Thiên Đạo, chuyện vô cùng quan trọng. Thiên Đạo? Lại là Thiên Đạo? Thì Nguyệt Đình cũng đang tìm Thiên Đạo. Xem ra trong đại kiếp nạn không lâu sau, Thiên Đạo là nhân vật mấu chốt. Phong Phi Vân biết có lẽ điều Thành Loan thành nữ nói là thật. Nàng thật sự là cháu gái của Lưu Gia Gia. Lưu Gia Gia quan tâm Phong Phi Vân từ nhỏ đến lớn, thân còn hơn Gia Gia ruột. Nếu Thành Loan thành nữ là cháu gái của Lưu Gia Gia thì thật khó giải quyết. Thành Loan thành nữ nói, dì bảo người tuyệt đối đừng đi Chi Tuế giới, càng không được đi Long tộc. Phong Phi Vân hỏi, tại sao? Ta không rõ. Thành Loạn thành nữ ngẫm nghĩ lại bảo, nghe nói dì và Long tộc có thù lớn, giết nhiều chí tôn Long tộc, mấy yêu đế Long tộc đều bị dì đánh bị thương, mới trước đó xốc tổ Long Vương miếu của Long tộc. Phong Phi Vân đăm chiêu, đột nhiên bên trên hiệp cốc truyền đến tiếng dao động lớn, tiếng kim ô hú dài, thanh âm kinh thiên động địa. Thành Loạn thành nữ cắn hàm răng trắng, tức giận quát, kim ô bá hoàng tử thật đáng ghét, tưởng ta không giết được hắn. Thành Loạn thành nữ nổi giận, định đi nghênh chiến với kim ô bá hoàng tử. Phong Phi Vân vươn tay ấn vai Thành Loạn thành nữ, nàng không giết hắn được. Tất nhiên ta có cách. Thành Loạn thành nữ lấy một thần y ra mặc trên người, thân thể yểu điệu mềm mại bị lông chim sư tôn đỏ rực bao bọc, giống phượng hoàng thiên nữ, còn hơn cả phượng hoàng thiên nữ chính gốc. Phong Phi Vân kinh ngạc nói, áo da rồng lông phượng? Thành Loạn thành nữ cười gật đầu nói, đúng rồi, ngày xưa dì tế luyện hai thần y là áo da phượng vẩy rồng, gồm áo da phượng vẩy rồng và áo lông phượng da rồng, chọn dùng lông chim thái cổ thần phượng, da phượng vẩy rồng và da của một vị tổ long vương long tộc. Mặc áo vào sức chiến đấu sẽ tăng vọt, nhưng có chút tác dụng phụ. Phong Phi Vân hỏi, tác dụng phụ gì? Thành Loạn thành nữ trả lời, mỗi lần mặc áo lồng phượng da rồng, sau khi cởi xuống sẽ cảm xúc nóng nảy, hiếu sát. Nên gia gia dặn ta không đến tình huống nguy hiểm, tuyệt đối không được mặc vào. Trước kia người ta là yểu điệu thục nữ, mặc vào hai lần thì tính cách càng lúc càng nóng nảy, đôi khi không kiềm chế được. Vân ca ca thì sao? Vân ca ca có tác dụng phụ gì? Không có. Phong Phi Vân ho khan. Sau này đừng có gọi ta là Vân ca ca nữa, gọi Phong Phi Vân thì được rồi. Thành Loan thành nữ nói, vậy ta sẽ gọi là Vân ca. Phải rồi, mẫu thần kêu ta đưa đồ cho Vân ca. Mậu Quỳ huyết rào chạy đùa lao nhanh đến. Mậu Quỳ đạp huyết rào nằm bẹp xuống đất, chạy ngay đến trước mặt Phong Phi Vân. Mậu Quỳ nói: "Mới rồi chúng ta phát hiện một mạch nước ngầm sâu trong hiệp cốc." Phong Phi Vân ngây người: "Chuyện này rất lạ sao?" Biểu tình Mậu Quỳ kích động, người run rẩy nói: "Hey, đó không phải là sông bình thường. Trong sông toàn chảy tinh hoa hoặc khí." Hết tập 225. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.